cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 491 cục cưng, cha áp lực rất lớn 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục cưng sững sờ một trận, thật sự là không biết mình đến cùng lại phương diện nào là đắc đội cô, kính nhờ cô áp chế cũng là lần đầu tiên gặp đứa bé này được hay không, chẳng lẽ cô cho rằng cô sẽ cùng cô cướp đoạt huy chương quán quân, lần này cô có thể đối với loại tiết mục này nhàm chán không có nửa điểm hứng thú, cũng sớm làm xong muốn tàn bại chuẩn bị, ánh mắt chết tiệt nọ đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ cho rằng cô đoạt cô cái gì? Thật là làm cho người cảm thấy dị thường buồn cười đến. Vậy đối với cục cưng tồn tại khắc sâu địch ý, hai từ trên ghế đứng lên, xem ra cần phải so với cục cưng lớn hơn 1-2 tuổi, mặc quần đăng. Ten bồng bồng, tóc dài cuốn công chúa, cục cưng nhìn xem cô từ cô vị trí đã đi tới, tựa như là công chúa dân gian trên cao nhìn xuống. Cục cưng sắc mặt bình thường, nhưng trong lòng đang cười lạnh, đứa bé kia xuất ra cái dạng kia đến cùng là muốn làm gì? Thật đúng là đem mình làm công chúa không thành. Cục cưng nhìn chăm chú vào nhãn hiệu trước ngực của cô, trên đó viết tên của cô. Viên Giai Kỳ, dòng trí nhớ còn là không nhớ rõ người này đến cùng bản thân có nhiều liên quan, đợi chút cô căn bản chính là người thành phố A đi. Cô vừa mới về nước không lâu, không nhớ rõ cùng ai thành phố A có cái gì đụng chạm. Người chính là Vinh Cục Cưng. Viên Giai Kỳ đến gần cô cao ngạo hỏi thăm, Cục Cưng cảm thấy có chút nhàm chán, ngáp một cái nhìn xem cô, mỗi trên người một người đều tên mã số thuộc về mình, tên gì gì đó, xem hàng hiệu sẽ biết, hỏi cô làm cái gì. Chẳng lẽ cô không biết chữ? Xem ra cục cưng cũng không có nghĩ muốn trả lời vấn đề dự định, Tuyên Giai Kỳ rối rắm lông mày nhìn xem cô. Cô cần phải trả lời vấn đề người khác mà không phải trầm mặc không nói lời nào, đây là đối nhân lễ nghi cơ bản, lại là một cái chuyện thục nữ nên làm, mama cô không có giáo dục qua cô sao? Thiếu Cầm An bảo bối ở trước mặt cô nói chuyện, cục cưng đã có một chút bất mãn, đứa bé này đến cùng là ai a, khả vẫn không thể đem tính xấu mình phát tác, bằng không đây mới thực sự là tổn hại, thục nữ lễ nghi, cục cưng nhẹ nhàng đối với cô cười. Xin lỗi, mama chỉ nói cho tôi biết, đang hỏi tên của người khác trước nên báo danh hiệu của mình, đây là làm người cơ bản thưởng thức. Nha, cục cưng cố làm ra vẻ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ cô không biết nói? Ôi chao, thật sự là xin lỗi a, cô lại không nói, tôi cũng không biết cô không biết nói đâu. Cái này cục cưng đến cùng đang làm những thứ gì ngổn ngang? Viên Giai Kỳ nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Thiếu đến, tôi đến nơi này chính là vì nói cho cô biết tôi nhất định sẽ thắng cô. Quả nhiên đứa bé này còn là đem mình làm quân địch giả tưởng, thật không biết cô đến cùng lại nhàn rỗi cỡ nào, cục cưng nhàm chán thở dài một tiếng, lười phải cùng đứa bé này chu toàn, cô đã sớm nói đối với thứ này, tên gì gì đó, căn bản cái gì hứng thú cũng không có, giấc mộng của cô, nhưng là vĩ đại, không nghĩ cùng cái Tuyên Giai Kỳ này tóc rối nhiều lời nói nhảm, cục cưng ngáp lên đứng lên cùng cô gặp thoáng qua. Trận đấu nhàm chán như vậy, người cũng muốn tranh, thật không có mạnh mẽ. Cô, Viên Giai Kỳ bị tức líu lưỡi, âm thầm vọt quả đấm. Nếu đã cảm giác đến nhàm chán làm sao còn muốn tham gia. Cô cùng đứa bé này rất quen thuộc, cục cưng đã có chút ít không nhịn được. Cô muốn thế nào kia là chuyện của cô, đừng không có chuyện gì đến phiền tôi. Cách chương.